Thể Tu Chi Tổ, chương 1014, Phục Kích Chung. Góc truyện audio.com. San hô đảo nhỏ dưới đáy thềm lục địa chung quanh. Tới lui tuần tra ba cái cao lớn hình người yêu thú. Cầm đầu nam tử ngoại trừ sáng ngời màu xám da thịt cùng cao hơn một trượng cường tráng thể trạng. Cùng nhân loại không có gì khác nhau. Hắn liền là ngân đầu cá mập nhất tộc tộc trưởng. Hải tộc bên trong lừng lẫy nổi danh 10 cấp cường giả. Sa thông thiên kia thân hình cao lớn tại đáy biển tới lui tuần tra. Không cần hắn có động tác gì, nước biển chung quanh tự động hình thành một cỗ mạch nước ngầm. Mang theo hắn du động, cái kia chuông đồng lớn mắt xanh chỗ sâu, thỉnh thoảng chớp động lên vài tia lo nghĩ. Lão Long Vương đã vẫn lạc, mà lại giao long tộc 3 vạn năm đến. Huyết mạch ngày càng suy yếu, coi như thực lực mạnh nhất thiếu tộc trưởng, nghĩ muốn xung kích yêu vương chi cảnh, tối thiểu cũng muốn 200-300 năm, nhưng 100-200 năm sau, ngoại hải thiên địa nguyên khí dị biến, liền có thể bị đại chu hóa thần kỳ tu sĩ phát hiện. Khi đó nhưng chính là hải tộc người lạ nghĩ tới đây. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút san hô đảo nhỏ, hiện ra mấy phần thần sắc ước ao. Quy trưởng lão thân có lôi quy huyết mạch, trước đây không lâu còn hấp thu đầu kia huyền quy tinh huyết. Là hải tộc bên trong tối có cơ hội đột phá, tăng thêm nhiều năm như vậy tích xúc bố trí vạn triều đại trận. Lão nhân ra người nhất định có thể xông phá nan quan. Tiến vào yêu vương chi cảnh, đến lúc đó chúng ta hải tộc liền có sức tự vệ tại Sa Thông Thiên bên cạnh. Còn có 2 đầu cấp 9 ngân đầu cá mập. Một nam một nữ, nữ tử thân thể đồng dạng cao một trượng, như cùng một cái khỏe mạnh vô cùng đàn bà đanh đá. Mặt khác nam yêu thể hình càng cao to hơn, khoảng chừng dài 2 trượng, bọn hắn hóa hình thân thể, cơ bản cùng Sa Thông Thiên không khác, chỉ là đầu nhiều một cái ngân sắc đầu chùy u cục. Đàn bà đanh đá bộ dáng cá mập yêu nhìn xem phía trên tới lui tuần tra 6 đầu cấp 8 ngân đầu cá mập. Có chút không được tự nhiên nói, đại ca, Tây Nguyên Châu đã bị triệt để chiếm lĩnh, vì cái gì còn ra động ngân đầu cá mập tất cả hóa hình tộc nhân. Biển sâu chỗ mới thích hợp chúng ta tu luyện a, Sa Thông Thiên lạnh lùng nhìn sang. Trong giọng nói bao hàm uy nghiêm, người biết cái gì, đại trưởng lão đột phá không thể sai sót, nhân tộc tu tiên giả mặc dù tổn thất nghiêm trọng, nhưng nguyên anh kỳ số lượng còn có không ít. Vạn nhất bọn hắn được ăn cả ngã về không, dùng một loại bí thuật chui vào vạn triều trong đại trận. Phát hiện nguyên khí hội tụ vị trí hạch tâm, chúng ta nhiều như vậy hóa hình tộc nhân, coi như không địch lại, cũng có thể ngăn cản một trận. Đàn bà đanh đá tựa hồ đối với Sa Thông Thiên không phải cực kỳ e ngại. Nàng nhếch miệng nói, nhân tộc ngoại trừ sẽ vung một ít lòe lòe thủ đoạn. Không cái gì chỗ lợi hại. Thật không biết chúng ta yêu tộc tại sao muốn hóa hình thành người tộc yếu ớt bộ dáng. Sa Thông Thiên vẫn không nói gì. Bên kia cấp 9 cá mập yêu lắc đầu nói. Nhị tỷ, ngươi đây liền sai, mặc dù sau khi biến hóa nhân tộc thân thể so bản thể yếu. Nhưng thể nội hình thành đan điền kinh mạch về sau, yêu linh lực tốc độ tu luyện có bay vọt về chất. Thời kỳ thượng cổ không thay đổi hình cương đại yêu thú. Đều là trời sinh huyết mạch cường hãn, tốc độ tu luyện kinh người, tự nhiên không cần hóa hình, nhưng chúng ta nếu là không hóa hình tu luyện, hiện tại chỉ sợ còn bồi hồi tại cấp 8 cảnh giới. Mà lại càng quan trọng hơn một điểm, đầu này cá mập yêu miệng há ra, phun ra một thanh toàn thân ngân sắc to lớn đầu tròn búa. Lưỡi búa là cái cự đại hình nửa vòng tròn, chuôi đao thì là một đoạn màu xám xương cốt. Cái này món vũ khí tản ra khí tức kinh khủng, thậm chí so tu tiên giả thành thục kỳ pháp bảo, còn phải mạnh hơn mấy phần, có đan điền kinh mạch, chúng ta liền có thể dùng yêu linh lực gia tốc thai nghén nhục thân cường đại nhất bộ vị. Đem vĩ nhận luyện hóa so tu tiên giả pháp bảo còn cường đại hơn. Chờ đến đại ca cảnh giới, ngân đầu tròn sừng còn có thể luyện hóa thành một kiện khác vũ khí. Sa Thông Thiên lúc này lạnh hừ một tiếng nói, nhị muội ngươi quá mức lười nhác, tam đệ mặc dù so ngươi sau tiến nhập cấp 9 cảnh giới. nhưng yêu linh lực tu vi cùng dựng dục vĩ nhận, đều mạnh hơn ngươi. Đàn bà đanh đá tựa hồ có chút không phục, nhưng vừa mới chuẩn bị nói cái gì, đã nhìn thấy đại ca sắc mặt biến hóa, nhìn về phía phương xa, nàng cũng cảm nhận được cái gì, quay đầu nhìn lại, con mắt không khỏi chừng một cái, thứ quỷ gì, tốc độ nhanh như vậy. Tại thần trí của bọn hắn cảm ứng bên trong, có một đoàn ngân sắc linh quang, từ ngoài mấy chục dặm dưới biển sâu kích xạ mà tới. Cái này đoàn ngân sắc linh quang 10 phần cổ quái, tản ra mãnh liệt pháp bảo khí tức, mang theo vô số xoay tròn huyễn ảnh, phảng phất lấy một loại tốc độ khủng khiếp chuyển động, hậu phương nước biển bị cỗ này chuyển động chi lực điên cuồng quấy động. Tuôn ra trắng bóng cuồng bạo dòng nước, sinh ra cường đại lực đẩy, đàn bà đanh đá cùng bên kia cấp 9 cá mập yêu nhìn trợn mắt hốc mồm. Loại tốc độ này thậm chí so với bọn hắn cấp 9 hải yêu tốc độ còn nhanh hơn rất nhiều. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Sa Thông Thiên sầm mặt lại nói. Tản ra rất nhiều pháp bảo khí tức. Tựa hồ là kiện cường đại tổ hợp pháp bảo. Vọt thẳng lấy phương hướng của chúng ta. Chú ý quan sát bốn phía. Rất có thể có tu tiên giả ẩn hiện. Mặc dù không nhìn ra đây là cái thứ gì. Nhưng chỉ bằng kia tốc độ kinh người cùng kinh khủng bảo quang. Sa Thông Thiên cũng không dám khinh thường chút nào. Hắn khẽ nhếch miệng, hai kiện to lớn vũ khí màu bạc, rơi vào trong hai tay. Trong đó một kiện là cùng kia cấp 9 cá mập yêu đồng dạng đầu tròn búa. Chỉ bất quá khí tức càng thêm thâm trầm, một kiện khác thì là cái thô to ngân sắc thiết truy. Khoảng chừng 4 thước đường kính, như cùng một cái cối xay. Nặng nề vô cùng, nhìn xem đã đến một dặm bên trong ngân sắc bảo quang. Sa Thông Thiên lạnh hừ một tiếng, mơ hồ dày vô cùng yêu linh lực phía bên phải tay tràn vào. Sau đó giơ lên bả vai, giơ lên món kia khí tức thâm thúy ngân sắc thiết truy. Hung hăng hướng về phía trước ném ra ngoài, đáy biển trống rỗng nổ lên một cỗ dòng nước xiết, đại lượng màu trắng bọt nước hướng bốn phía lăn lộn. Bên người hai đầu cấp 9 cá mập yêu, thậm chí bị cỗ này uy thế ép tới lui về sau mấy trượng. Ngân sắc thiết chùy bị một tầng màu lam nhạt vầng sáng bao khỏa. Nước biển chung quanh tại cỗ này vầng sáng ảnh hưởng dưới. Chẳng những không có trở ngại thiết chùy phi hành, trả lại nó mạnh mẽ trợ lực, tốc độ còn đang kéo dài tăng vọt bên trong. Vầng sáng xanh lam cùng đạo kia kích xạ mà đến ngân sắc linh quang đều có tốc độ khủng khiếp. Khoảng cách một dặm thoáng qua liền mất, nhưng lại tại cả hai sắp đụng nhau thời điểm, đạo kia ngân sắc bảo quang bên trong bỗng nhiên bốc lên lên một cỗ kinh khủng khí huyết chi lực. Cái này hư hư thực thực tổ hợp pháp bảo lớn hơn một vòng. Mặt ngoài tuôn ra một tầng nhạt vầng sáng xanh lam. Sa Thông Thiên đồng thời cảm thấy gia trì tại ngân sắc thiết chùy trên yêu linh lực lấy tốc độ cực nhanh trôi qua. Phía trên vầng sáng xanh lam cũng có chút ảm đạm, hắn con ngươi hơi co lại, cắn răng nói, nguyên anh hậu kỳ, sau đó hắn liền gặp được ngân sắc bảo quang phụ cận nước biển bắt đầu vặn vẹo. Hình thành một cái đường vòng cung, cái này cổ quái tổ hợp pháp bảo cùng thiết chùy gặp thoáng qua. Hướng về nghiêng phía trên chảy ra, Sa Thông Thiên không khỏi cuồng hống một tiếng. Đáng chết, món pháp bảo này mục tiêu không phải chúng ta, là cấp 8 tộc nhân. Đầu kia oát con, phát cái gì nán lại, tranh thủ thời gian lui a. Nghiêng phía trên mặt biển phụ cận, một đầu dài 5 trượng cá mập ngơ ngác nhìn xem ra tốc mà đến ngân sắc bảo quang. Nghe thấy Sa Thông Thiên giống lên một tiếng, lúc này mới đánh một cái giật mình. Thế nhưng là cái này trong chớp mắt, nó chỉ tới kịp đem vĩ nhận cản trước người. Oanh, một cỗ cuồng bạo năng lượng phóng lên tận trời. Phụ cận mặt biển trực tiếp xuất hiện một cái vài trăm trượng nước biển hố sâu. Đại lượng nước biển tại kinh khủng uy năng hạ bốc hơi. Mấy chục trượng sóng lớn tại dư ba hạ khuấy động, hướng bốn phía lan lộn, nồng đậm sương mù đều bị đánh tan không ít. Cái này đoàn ngân sắc bảo quang tại oanh đến cái này ngân đầu cá mập về sau. Tốc độ rốt cục giảm chậm lại, cũng ngừng lại chuyển động, nhưng bên trong cũng không phải là cái gì tổ hợp pháp bảo. Mà là một hình thể quái dị nam tử khôi ngô, hắn thân thể bình thường, nhưng cái kia hai tay cánh tay lại là bắp đùi gấp hai thô to. Phía trên vặn vẹo lên từng cây thô to dị dạng gân xanh cơ bắp. Tản ra làm người áp lực hít thở không thông. Dư hấu lớn nắm đấm chống đỡ tại ngân đầu cá mập vĩ nhận bên trên. Mà kia vĩ nhận quang mang ảm đạm vô cùng. Ở giữa thậm chí xuất hiện một tia vết rách. Phảng phất nhận lấy không cách nào chống cự lực lượng. Vĩ nhận phần đuôi, thì đâm vào ngân đầu cá mập kia bóng loáng hàm dưới da thịt bên trong. Mà nam tử khôi ngô khác một cái đại thủ, thì đánh vào ngân đầu cá mập mắt trái. Vừa vặn kẹt tại ngân đầu mọi ngóc ngách đáp phía dưới. Hắn gần nửa cái đầu sọ đều bị cái này cánh tay trắng kiện chiếm lấy. Cá mập yêu sinh mệnh khí tức cấp tốc biến mất, liền ngay cả yêu hồn đều bị cứ thế mà xoắn nát. Nhân tộc, cái này sao có thể? Sa Thông Thiên nhìn xem hóa hình cấp tộc nhân khác tử vong. Khóe mát, bên ngoài cơ thể tản ra càng dày đặc vầng sáng xanh lam. Hóa thành một đạo dòng nước xiết, hướng nam tử khôi ngô phóng đi, mà tình yêu, nam tử khôi ngô trước người linh quang chớp động, ngân đầu cá mập thi thể biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó hai cánh tay hắn lập tức, hai chân lấy một loại quỷ dị biên độ chuyển hướng, phảng phất không có đóng tiết hạn chế, cùng hai tay lập tức thành góc vuông, một tầng ngân sắc màng ánh sáng nổi lên. Nam tử khôi ngô thân thể bắt đầu phi tốc xoay tròn. Một lần nữa hóa thành một cái ngân sắc xoắn ốc, khuấy động lên mãnh liệt bọt nước, phóng tới bên kia cấp 8 cá mập yêu. Đầu kia ngân đầu cá mập gặp đây, dọa đến trực tiếp quay người mà chạy. Sa Thông Thiên một bên ở trong nước gia tốc phi độn. Một bên giận dữ hét, đây là nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả, ta đi cuốn lấy hắn, nhị muội tam đệ. Các ngươi tiếp ứng tộc nhân khác, cùng một chỗ vây tới. Ta muốn đem ra hỏa này ăn sống nuốt tươi. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Thơm lây hệ thống. Quệt được hay không? Thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.